Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 844, hóa can qua làm ngọc bạch. Số lượng từ 2114, thời gian đổi mới 12 tháng 1 năm 2022 giờ 50. Tần Phong lấy một chọi hai lúc lâm vào hiểm cảnh, thời điểm vô danh không có xuất thủ. Bây giờ Tần Phong chiếm thượng phong, muốn giết Côn Lôn yêu đế lúc vô danh chợt xuất thủ. Vô danh tương trợ người đúng không Tần Phong? Dĩ nhiên là Côn Lôn yêu đế. Vô danh đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Tần Phong ngũ tuyệt thần kiếm bị đánh bay, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chăm chú vô danh, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Ngươi không thể giết hắn. Vô danh nhàn nhạt nói, Côn Lôn yêu đế làm nhiều việc ác, nhiều lần muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ta vì cái gì không thể giết hắn? Tần Phong sắc mặt cổ quái, rất đơn giản, bởi vì ta muốn đồ diệt thánh thú Phượng Hoàng. Thánh thú Phượng Hoàng thực lực, ngươi không rõ ràng, ta lại rất rõ ràng, tuyệt đối không phải hai người chúng ta có thể giết chết. Cho nên, ta muốn liên hợp tất cả có thể liên hiệp lực lượng, giúp ta đồ thánh. Vô danh hời hợt nói, Côn Lôn yêu đế, ta muốn ngươi và Trụy Thiên Cốc tất cả đệ tử giúp ta đồ thánh. Ngươi có thể đáp ứng không? Vô danh nhìn qua Côn Lôn yêu đế, chậm rãi nói, có thể là tiền bối cống hiến sức lực, là Trụy Thiên Cốc vinh hạnh. Côn Lôn yêu đế nâng tay phải lên, lau đi máu tươi bên mép, chậm rãi nói ra. Côn Lôn yêu đế trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ vô danh ý nghĩ. Nhưng là, hắn nếu như là không đáp ứng vô danh yêu cầu, liền sẽ chết ở Tần Phong dưới kiếm. Huống chi, cùng một chỗ đồ diệt Phượng Hoàng, đối với Côn Lôn yêu đế mà nói, cũng có được lợi ích to lớn. Ngươi muốn Côn Lôn yêu đế giúp ngươi đồ thánh. Tần Phong không dám tin nhìn qua vô danh, chỉ dịch hồng trần nói. Nói như vậy, người này ta cũng giết không được. Ngươi cũng nhất định phải hắn hỗ trợ. Vô danh gật đầu một cái, nói, đúng là như thế. Dịch quan chủ, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Dịch hồng trần con mắt hơi chuyển động, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Tần lão đệ, đã hai người bọn họ nguyện ý giúp ta đồ thánh, ta liền làm hòa sự lão. Ba người các ngươi bắt tay giảng hòa, quan gia nên giải không nên kết nha. Vô danh cười nói, Tần công tử, kiếm pháp của ngươi ta đã lĩnh giáo rồi, bội phục cùng cực. Vạn kiếm trưởng lão, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm. Dịch hồng trần cùng Côn Lôn yêu đế cũng là cáo già, lòng dạ sâu hơn biển nhân vật kiêu hùng, cùng nhìn nhau một cái, lập tức hướng về Tần Phong vươn tay, nụ cười hiền lành, chuẩn bị tạm thời hóa can qua làm ngọc bạch. Tần Phong lại đem hai người bọn họ đưa ra tay quét đến một bên, đi đến vô danh trước mặt, nổi giận đùng đùng nói, vô danh, ta sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca. Hy vọng ngươi nghĩ thông suốt. Ta theo Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế là không đội trời chung đại thù. Ta không phải giết bọn hắn không thể. Cái này phiến thiên địa, có ta đối với bọn họ, có bọn họ không ta. Vô danh liếc Tần Phong một cái, thản nhiên nói, Tần lão đệ, ngươi làm sao lệ khí nặng như vậy? Hai người bọn họ đều buông xuống cừu hận, chuẩn bị cùng ngươi giảng hòa. Ngươi cần gì cố chấp như thế? Nhất định phải giết bọn hắn đâu? Tần Phong cười lạnh nói, bởi vì là ta thắng hai người bọn họ. Nếu là bọn họ thắng, ngươi đoán bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Tóm lại, ta rất rõ ràng, ta nguyện ý giúp ngươi đồ thánh. Nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải dẫn bọn hắn cái, vậy chúng ta đành phải mỗi người đi một ngả. Vô danh tiền bối, ta Trụy Thiên Cốc tất cả đệ tử đều nguyện ý giúp tiền bối đồ diệt Phượng Hoàng. Phượng Tê Quan đệ tử cũng phải, chúng ta tuyệt vô dị tâm. Nghe từ tiền bối phân công, nhìn thấy Tần Phong như thế uy hiếp vô danh, Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế cũng là rất gấp gáp. Bọn họ không biết vô danh nội tình, cũng không biết vô danh cùng Tần Phong quan hệ, nhưng là nghe được hai người bọn họ gọi nhau huynh đệ, tựa hồ quan hệ không ít dáng vẻ, vội vàng bắt đầu biểu trung tâm. Vô danh, ngươi tuyển đi. Tần Phong đã là giận dữ, nói thẳng, Tần lão đệ, ta đương nhiên tuyển chính là. Vô danh chậm rãi xoay người, đi đến Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế phía bên kia. Cười lạnh nói, một vị nửa bước kiếm đế cùng hai vị chân chính kiếm đế. Thực lực ai mạnh ai yếu, ta vẫn là trong lòng hiểu rõ. Huống chi hai người bọn họ vẫn là hai tông chi chủ. Dưới tay cường giả như mây, dù sao cũng tốt hơn một đám mộc linh phế vật. Ta chỉ cần đồ thánh, vì đồ thánh, ta có thể không tiếc bất kỳ giá nào, cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Ngoặc kép, ngươi, nhìn thấy vô danh thiện ác không phân, cùng Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế làm bạn. Tần Phong hết sức thất vọng, xoay người, dưng dưng nói, xem ra là ta Tần Phong có mắt không tròng, đã nhìn lầm người. Bác Nghiêng, Thương Tinh Tử, chúng ta đi. Tần Phong mang theo Vong Ưu thôn thôn dân liền muốn rời khỏi. Thanh Sơn Kiếm Thánh bỗng nhiên dừng bước lại, đi đến vô danh trước mặt, hành lễ nói, tiền bối, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đổ thánh, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Mời ngươi thu lưu ta. Mộc Miên, ngươi làm gì? Không muốn làm loạn. Mộc Thanh Uyển khẽ giật mình, vội vàng qua dắt Mộc Miên tay. Thanh Sơn Kiếm Thánh một chân đem Mộc Thanh Uyển đá ngã, mắt lộ ra hung quang, quát, thối nữ nhân, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi nếu như là lại lề mề chậm chạp, có tin là ta giết ngươi hay không? Đệ đệ, Mộc Thanh Uyển cả người đều ngẩn ra, thật không thể tin nhìn qua Mộc Miên. Nghiệt đồ, đối với Thanh Sơn Kiếm Thánh lựa chọn, Tần Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Sơn Kiếm Thánh muốn mượn Phượng Hoàng huyết tái tạo thân thể, hắn đi theo vô danh đồ thánh cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Uyển, đều là của ta sai, chỉ trách ta nhận lầm người. Chúng ta đi thôi. Người đệ đệ sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tần Phong tiến lên đỡ dậy Mộc Thanh Uyển, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, vô danh bỗng nhiên quát, Tần lão đệ, xin dừng bước. Tần Phong bước chân dừng lại, nhưng lại chưa quay người, nói, làm sao? Vô danh đại ca, ngươi hiện tại hồi tâm chuyển ý còn kịp. Vô danh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, ném cho Tần Phong, nói, người ta hôm nay từ biệt, khả năng lại không ngày gặp lại. Nếu là có một ngày, ngươi có cơ hội trở lại Thiên Kiếm Đại Lục, giúp ta đem vật như vậy mang về. Nếu là ngươi cũng không có cơ hội, coi như xong. Tần Phong nắm lên hộp gấm, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào hỗn độn không gian trong. Mang theo Vong Ưu thôn thôn dân trực tiếp hướng về cây ngô đồng cự mộc phía dưới đi đến. Vạn kiếm a vạn kiếm, ngươi cũng không ngờ rằng đi. Coi như ngươi kiếm pháp có 102, thắng hai chúng ta, cuối cùng cũng rơi vào hôi liu liu chạy trốn kết quả. Được làm vua thua làm giặc, chờ chúng ta trảm Phượng Hoàng, uống lượng hoàng huyết, tu vi phóng đại, trở lại lấy mạng chó của ngươi. Coi như ngươi trốn cũng không có, chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn bất quá chúng ta truy sát. Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế đứng sau lưng vô danh, cũng là dương dương đắc ý, lấy người thắng lợi tự cho mình là. Nửa ngày sau, Tần Phong ngồi ở tổn hại không chịu nổi Côn Lôn trong thần điện, hai mắt ảm đạm, thần sắc chán nản. Cố Bác Khuynh, Mộc Thanh Uyển đứng ở một bên, cũng không biết làm sao thuyết phục. Không nên a, Tần Phong trong miệng lẩm bẩm, cau mày, vô danh hành vi cực kỳ khác thường. Tần Phong càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Vô Danh liều mình vì Tần Phong ngăn lại đầy trời kiếp vân. Thân chịu trọng thương lại không có nửa điểm lời oán giận. Vẫn chưa tới nửa ngày, Vô Danh liền tính tình đại biến, đem Tần Phong đuổi đi, cùng Dịch Hồng Trần đám người thông đồng. Trong đó tất có ẩn tình. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, từ trong hỗn độn không gian lấy ra Vô Danh giao cho mình hộp gấm. Đem hắn mở ra, nhìn thấy trong hộp gấm đồ vật, Tần Phong giật nảy cả mình, cả người đều nhảy dựng lên. Trong hộp gấm chính là một phương ngọc tỷ, phía dưới khắc dấu lấy đại đại, húc, chữ. Đây là đại húc quốc, truyền quốc ngọc tỷ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.